vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 861. Đấu giá hội bắt đầu. Trên đường phố câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người bị vừa mới một màn chấn trợn mắt hốc mồm. Một chiêu đều chịu không nổi, còn nhường ta ba chiêu. Hồi lâu, đám người tâm thần mới bị một đạo thanh âm kéo trở về. Nhìn thấy Tiêu Phàm chính giãy giụa thủ đoạn, đám người chỗ nào không minh bạch, vừa mới một kích đánh bay Công Tôn Dạ hiển nhiên chính là hắn Tiêu Phàm. Đám người khóe miệng giật, mặc dù bọn hắn biết rõ Công Tôn Dạ không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng là cũng không nghĩ đến Công Tôn Dạ liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Chẳng lẽ Công Tôn Dạ yếu như vậy? Bọn hắn không biết là không phải Công Tôn Dạ yếu, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Tiêu Phàm thế nhưng là tương đương với chiến đế cảnh trung kỳ tu vi, mà Công Tôn Dạ chỉ là chiến đế tiền kỳ. Cao một cảnh giới nếu như đều không thể mưu sát hắn lời nói, vậy cũng không phải Tiêu Phàm. Chờ đợi hồi lâu, khiến mọi người rất ngạc nhiên là Công Tôn Dạ thật lâu chưa từng xuất hiện, tựa như hư không tiêu thất. Đợi bụi mặm chậm đi, đám người ánh mắt tất cả đều ngốc trệ tại, chỉ thấy Công Tôn Dạ khảm nạm tại cuối con đường một dãy nhà trên mặt tường, bày thành chữ lớn đã hôn mê, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Tại hắn trên mặt càng là có đỏ tươi dấu năm ngón tay, nếu như không phải còn có thể cảm nhận được hắn ngực chập trùng, mọi người tuyệt đối coi là Công Tôn Dạ đã chết. Nhìn thấy một màn này, đám người khóe miệng giật. Một bàn tay đem Thánh Thành Bát Tuấn một trong Công Tôn Dạ cho phiến ngất đi, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. Công tử lại mạnh lên. Vân Khê hít sâu, Tiêu Phàm tốc độ phát triển, nhường hắn đều sợ hãi thán phục không thôi. So với lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, hiện tại Tiêu Phàm muốn cường đại quá nhiều. Ngươi Công Tôn gia tộc còn muốn ép mua ta đồng bạn. Tiêu Phàm băng đối xử lạnh nhạt, thần nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh nói. Không, không dám. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh hai người đầu như là trống lúc lắc đung đưa. Bọn hắn nơi nào còn dám ép mua tiểu kim. Tiêu Phàm có thể là đồ điên, liền Ngô gia gia chủ cũng dám giết ma duyệt. Nếu là chọc giận hắn, đoán chừng bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Tiêu Phàm vậy mà đã trải qua trưởng thành đến liền bọn hắn đều muốn e ngại. Nếu như không phải bởi vì bọn hắn phía sau là Công Tôn gia tộc, đoán chừng sớm đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Chúng ta đi vào. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim cùng Vân Khê, liền hướng Lăng Vân Thương hội cửa ra vào đi đến. Coi như Tiêu Phàm quay người thời khắc, hắn cảm giác có vô số con mắt theo dõi hắn, những cái này ánh mắt bên trong có mấy đạo thập phần lăng lệ, chẳng qua là khi Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc lúc, nơi đó cái gì đều không có. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, chỉ cần là địch nhân, dám can đảm chiến đi ra, hắn Tiêu Phàm đều không chút do dự tiếp đến, dù là thế gian đều là địch, hắn đều một quyền đánh nát. Một kiếm chém giết. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao Công Tôn Võ sẽ như thế sợ hắn, nhưng cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, hắn giết chết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, chém giết Lâm gia hai cái chiến đế hậu kỳ, cuối cùng tựa như cái gì đều không phát sinh, cũng có khả năng cùng Công Tôn Võ sợ hắn có quan hệ. Mẹ, những cái này đại gia tộc sẽ không cho là ta có rất lớn địa vị a. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ thầm, kết hợp những ngày qua sự tình, cũng chỉ có nguyên nhân này các đại gia tộc mới không dám đối với hắn xuất thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười thầm trong lòng. Nhìn tới là hoàn mỹ hiểu lầm, như thế vừa vặn, ta cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, Diệp Thể Thủy, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Rất nhanh liền đến phiên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xuất ra Tô Mạch Huyên đưa cho hắn kim sắc mời thiếp, gác cổng cho đi. Tiêu Phàm liền mang Tiểu Kim cùng Vân Khê đi vào Lăng Vân Thương hội bên trong. Xếp hàng quá trình bên trong Tiêu Phàm luôn cảm giác có mấy con mắt nhìn chằm chằm bản thân, bất quá hắn lại không cảm ứng được đối phương vị trí, đây là bởi vì tham gia đấu giá hội rất nhiều người, hơn nữa đối phương thực lực không kém. Theo đám người tiến vào sàn bán đấu giá, Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt bị sàn bán đấu giá bố trí cho kinh ngạc đến ngây người. Hội trường có mấy trăm trượng xung quanh, đạt đến 10 trượng có thừa. Không gian rất lớn, đủ để dung nạp mấy vạn tu sĩ. Phòng đấu giá nhất phía trước, xây dựng lấy to lớn đài cao, chính là dùng mây đàn cổ mộc dựng mà thành, mùi thơm ngát bốn phía, mặt bàn phủ lên thảm đỏ, đỏ tươi như máu, chí tôn quý khí, ung hoa vô cùng. Hội trường bốn phía, có một căn căn điêu long đại trụ đứng vững chống đỡ lấy cả tòa đại điện, đếm cùng sở hữu 49 căn đại trụ phía trên điêu khắc lấy một chút thần bí đường vân. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung phía trên là một mảnh bạch sắc mông lung mây mù ẩm ẩm có bốn cái sinh động như thật kim long tại cướp đoạt một khỏa long châu, giống như đúc, phảng phất muốn hiên ngang đi. Một khỏa khỏa dạ minh châu luyện thành xuyên từ mây mù buông xuống ấm ánh trong suốt, phản xạ lồng lấy quang mang, đem hội trường chiếu sáng vô cùng, đoạt người nhãn cầu cực kỳ xa hoa. Hoàng triều, đế triều đấu giá hội cùng cái này so sánh thật đúng là tiểu vu gặp đại vu a. Lấy Tiêu Phàm tâm tính cũng không nhịn được cảm khái nói, sau đó hướng về trong tay thiếp mời nhìn lại. Số 18 bao xương. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá, tại bàn đấu giá chung quanh trưng bày đến hàng vạn mà tính cái ghế, một chút cũng không lộ vẻ chen chúc. Sàn bán đấu giá bên trong sớm đã bóng người đông đảo, cơ hồ không còn chỗ ngồi, cự ly đấu giá hội bắt đầu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, rất nhiều người sớm đã tìm tới bản thân chỗ ngồi ngồi xuống, đối cái này một năm một lần đấu giá hội chờ mong không thôi. Mà ở hội trường chung quanh, lại là có nguyên một đám kéo dài đi ra lầu nhỏ, lầu các bốn phía dùng đặc thù thủy tinh bịt kín, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, mà bên ngoài lại là nhìn không thấy bên trong. Cho dù là hồn lực, cũng không thể từ bên ngoài thẩm thấu vào bên trong thủy tinh liền có thể ngăn cản tu sĩ hồn lực dò xét, cái này cũng là vì bảo hộ khách nhân tư ẩn. Dù sao tốn hao đại giới, liền nên hưởng thụ tương ứng đại giới đãi ngộ. Truy cập imcoatu.net để đọc truyện. Tiêu Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Đột nhiên, một đạo êm tai thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một người mặc cản lam sắc váy lụa nữ tử chậm rãi đi tới, mang trên mặt nhu hòa tiếu dung. Bậc này thỉnh hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm thản nhiên nói, người tới chính là tiễn hắn mời thiếp Tô Mạch Huyên. Tại Tô Mạch Huyên phía sau còn có một đôi băng mắt lạnh theo dõi hắn, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, như thế ghi hận Tiêu Phàm người, cũng chỉ có Tô Mạch Hàn. Tiêu Phàm, ta mời thiếp tặng cho ngươi, có thể hay không cùng ngươi dùng chung ghế lô. Tô Mạch Huyên nhặt hoa cười một tiếng, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Tỷ, ta đi lừa cách bao xương chỉ là chốc lát sự tình, ngươi đợi ta. Tô Mạch Hàn không chút do dự mở miệng nói, hắn có thể không muốn cùng bản thân cửu nhân ghế lô. Đấu giá hội liền muốn bắt đầu, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đi đoạt người khác bao xương sao? Tô Mạch Huyên lãnh đạm nói ra. Tỷ, ta. Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì, hắn thật là có dạng này ý nghĩ. Lấy hắn thân phận tùy tiện tìm bao xương, không ai không cho hắn mặt mũi. Thấy cảnh này Tiêu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạch Hàn rất sợ hắn tỉ tỉ Tô Mạch Huyên, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đều nhìn không thấu Tô Mạch Huyên tu vi. Đoán chừng cách này Tô Mạch Huyên thực lực, mạnh hơn Tô Mạch Hàn không phải một điểm nửa điểm a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, đối nữ tử này cũng lau mắt mà nhìn lên. Tiêu Huyên, ý ngươi đâu? Tô Mạch Huyên sắc mặt lại khôi phục tiếu dung. Không có vấn đề. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này mời thiếp vốn là Tô Mạch Huyên cự tuyệt cũng không có ý tứ. Nghe nói như thế, Tô Mạch Huyên lập tức cười nói. Số 18 bao xương ở chỗ này. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, chẳng lẽ bản thân không đáp ứng nói, cái này Tô Mạch Huyên không định nói cho bản thân số 18 bao xương sao? Mọi người yên lặng, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Mới vừa gia nhập số 18 bao xương, một đạo thanh âm liền tại trong rạp vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 862. Lăng Phong tin tức. Ngay tại Tiêu Phàm tiến vào sàn bán đấu giá tầm 10 tức trước đó, số 2 bao xương bên trong ngồi một người mặt bạch sắc cầm bào thanh niên nam tử. Tay hắn cầm quạt xíp, chậm chậm vỗ, sợi tóc màu đen bay múa, nằm trên ghế bành nhàn nhã tự đắc nhìn chằm chằm phía dưới phòng đấu giá. Sau lưng hắn còn đứng một nam một nữ, nhìn về phía cẩm bào thanh niên ánh mắt tràn ngập vẻ cung kính. Nếu như Lôi Hạo nhìn thấy, đoán chừng có thể nhận đi ra, đứng đó nam tử chính là cho hắn xem bệnh Vân Tranh. Thiếu gia, ngài thân phận tôn quý, không cần thiết vì một gốc kỳ lân diệp tự mình đến hạ trọng thiên a. Vân Tranh nịnh nọt nhìn xem cẩm bào thanh niên. Chính là a thiếu gia, chúng ta thay ngài đem kỳ lân diệp mang trở về thì đúng. Nữ tử kia cũng nịnh nọt nói ra. Cẩm bào thanh niên thu hồi quạt xíp, cười nhạt nói. Rất lâu không có tới hạ trọng thiên, đến hoạt động một chút gân cốt. Hơn nữa, bản thiếu gia nghe nói Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn đều thua ở hạ trọng thiên. Bản thiếu gia ngược lại là muốn tự mình nhìn xem người nào có dạng này thực lực. Việc này thuộc hạ ngược lại nghe nói đủ, Lôi Hạo bị kêu Tiêu Phàm gây thương tích, hắn thương thế vẫn là ta đi xem, về sau sư tôn cũng đi một chuyến, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, Tiêu Phàm loại kia thủ pháp hết sức kỳ lạ. Vân Tranh hồi ức nói, cái kia là các ngươi trình độ có hạn mà thôi. Cẩm bào thanh niên khịt mũi coi thường. Thiếu gia nói là, Vân Tranh gật gật đầu nói, chẳng những không sinh khí, ngược lại nhìn về phía cẩm bào thanh niên ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Nếu là đổi lại một người khác nói như vậy, Vân Tranh đoán chừng đã sớm khó chịu, thậm chí động thủ. Bản thân dù sao cũng là thất phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư, mà hắn sư tôn Sở Văn Hiên càng là bát phẩm luyện dược sư. Vậy mà bị người xem thường, đây không phải vũ nhục bọn hắn sư đồ sao? Bất quá lời này lại là từ cẩm bào thanh niên trong miệng đi ra, Vân Tranh lại không thể không phục. Bởi vì cẩm bào thanh niên không phải người khác, chính là luyện dược thế gia Sở gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Thánh Thành Bát Tuấn thứ ba Sở Nhạn Nam. Hắn không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, tại luyện dược một đường bên trên thiên phú, càng làm cho thế hệ trước xấu hổ, thậm chí có người đồn, Sở Nhạn Nam chính là Sở gia trăm năm khó gặp luyện dược thiên tài. Đương nhiên, cái này Sở gia cũng chỉ là chỉ Vô Song Thánh Thành Sở gia mà thôi. Vạn Thánh Dược Điển nhanh đến, bản thiếu gia cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Lập tức, Sở Nhạn Nam trong mắt lại lóe qua một sợi tinh quang tràn ngập vẻ chờ mong. Thiếu gia nhất định sẽ tại Vạn Thánh Dược Điển trên rực rỡ hào quang. Vân Tranh lại thuận thế đập mông ngựa. Bất quá cái này mông ngựa đập Sở Nhạn Nam rất thoải mái, trên mặt lộ ra cúc hoa tiếu dung. Nếu như có thể tại Vạn Thánh Dược Điển trên đại triển quyền cước, bị cổ tộc Sở gia coi trọng, hắn Sở Nhạn Nam cũng coi là nhất phi trùng thiên. Lúc này, Sở Nhạn Nam mới khôi phục bình tĩnh, thần sắc lại trở nên chỉnh trọng lên. Lần này tới hạ trọng thiên, ta lại không phải đặc biệt vì kỳ lân diệp mà đến, mà là vì Nam vực đại bỉ, nghe nói Thánh Thành Bát Tuấn cùng Thánh Thành Tứ Kiều đều sẽ tham gia. Lấy thiếu gia thực lực, chiếm lấy ba hạng đầu khẳng định dễ như trở bàn tay. Nữ tử kia cũng vội vàng nịnh nọt nói. Sở Nhạn Nam gật gật đầu, trầm mặc không nói, trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Đến thời điểm cũng liền có thể cưới Diệp gia Diệp Thi Vũ, hoặc là Diệp Thiên Tuyết, có thể có được Diệp gia duy trì, ta Sở gia tại Vô Song Thánh Thành coi như liền chiến thần điện phân điện cũng không nhất định sợ hãi, nhất cử trở thành Vô Song Thánh Thành đệ nhất thế lực. Mọi người yên lặng, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm tại trong rạp vang lên, Sở Nhạn Nam ánh mắt trong nháy mắt hướng về trên đài đấu giá nhìn lại. Số 18 bao xương Tiêu Phàm mấy người vừa mới tiến đến, cũng nghe đến cái này thanh âm, mấy người đi đến tới gần thủy tinh cửa sổ chỗ ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Giờ phút này trên đài đấu giá, đứng đấy nho nhã nam tử trung niên cười nhẹ nhàng nhìn xem tứ phương, hiển nhiên chính là giới này đấu giá hội chủ trì. Ngay sau đó, nho nhã nam tử trung niên liền bắt đầu một phen giới thiệu, bất quá đám người nghe được thập phần nhập thần. Này giới đấu giá hội, hết thảy có hơn 200 loại vật phẩm, trong đó không thiếu linh dược, kỳ vật, đan dược và hồn binh. Tiêu Phàm lần này đến đây chủ yếu nhất vẫn là đối linh dược cùng kỳ vật cảm thấy hứng thú. Hồn binh hắn bản thân có tu la kiếm cùng đồ lục đao tạm thời đã đầy đủ, mà đan dược lấy hắn hiện tại năng lực cũng có thể tự mình luyện chế. Chỉ có phẩm cấp cao linh dược là Tiêu Phàm hiện tại thiếu khuyết. Tiêu Phàm nghe nói lần này đấu giá hội có mấy loại cửu phẩm linh dược, đều là đến từ bảo loạn chi hải, thượng trọng thiên các thiên tài đều tiếp thu được mời thiếp, đoán chừng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tô Mạch Huyên đột nhiên mở miệng nói. Lại là bảo loạn chi hải. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cái này bảo loạn chi hải rốt cuộc là cái dạng gì địa phương đây, vậy mà có nhiều như vậy linh dược. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội, nhất định phải đi bảo loạn chi hải đi một chuyến. Đúng, Lăng Vân Thương hội Lăng Phong tới sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch Huyên hỏi. Tiến vào Vô Song Thánh Thành lâu như vậy đến nay còn không có nhìn thấy Lăng Phong, nếu Thượng Trọng Thiên người có thể tùy ý đến, Lăng Phong cũng nên đã sớm biết rõ hắn đến, có thể lâu như vậy vì cái gì không tới gặp hắn đâu. Lăng Phong. Tô Mạch Huyên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn vì gì đột nhiên sẽ nhấc lên người này. Lăng Phong hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, Lăng gia con thứ, cũng dám mạo phạm Diệp gia không cắt ngang hắn chân hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện. Một bên Tô Mạch Hàn châm chọc khiêu khích nói. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi lạnh lẽo sát mang. Tô Mạch Huyên thấy thế trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Tiêu Phàm nhận biết Lăng Phong hay sao? Lăng Phong mặc dù là dòng chính, nhưng chỉ là con thứ, cũng không bị Lăng gia làm sao chiêu đãi. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Lăng Phong sự tình có phải hay không lại sẽ tìm tới Diệp gia đâu. Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên chừng Tô Mạch Hàn, khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm, sự tình là như thế này, một năm trước Diệp gia chuẩn bị gả một người con gái, đột nhiên có mấy người tới cửa cầu hôn, nguyên bản Lăng gia là chuẩn bị nhường Lăng Thiên đi cầu hôn. Nhưng mà không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà chủ động lên Diệp gia cầu hôn, không chỉ như vậy, Lăng Phong còn đoán chừng khích tướng Diệp gia gia chủ, nhường Diệp gia có bản sự làm cái gì tỷ võ chiêu thân. Hai huynh để cướp đoạt một nữ tử, việc này lúc ấy thế nhưng là chấn động Vô Song Thánh Thành, Lăng gia cũng biến thành trò cười, Lăng gia gia chủ giận dữ, liền nhốt Lăng Phong cấm đoán. Bất quá thú vị là, Lăng Phong đề nghị, Diệp gia gia chủ thật đúng là tiếp thu, liền định tại Nam vực đại bỉ về sau, Vô Song Thánh Thành người đều có thể báo danh. Tô Mạch Huyên một hơi nói xong, nói đến nơi này, Tô Mạch Huyên cười cười nói. Tiêu Phàm, ngươi cũng có thể báo danh a. Dơ, dơ, quy, quy, o, cơ, tê, dơ, u, y, e, cùng. Gen, cô, a, tu, ne. Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy Tô Mạch Huyên lời nói, ánh mắt có chút thất thần, trong lòng đối Lăng Phong tràn ngập cảm kích. Hắn chỗ nào không biết, Lăng Phong làm như thế, chỉ là vì cho hắn Tiêu Phàm tranh thủ đầy đủ thời gian mà thôi, khó trách Lăng Phong lúc trước viết thư cho hắn, muốn hắn nhất định phải tới Vô Song Thánh Thành. Một khi bỏ lỡ Nam vực đại bỉ, cũng thì tương đương với bỏ lỡ tiểu ma nữ, đây cũng là Lăng Phong vội vã như thế nguyên nhân, sợ Tiêu Phàm không coi trọng Nam Vực Đại Bỉ. May mắn là Tiêu Phàm đến, hơn nữa còn là lấy cực kỳ cường ngạnh tư thái xuất hiện, càng là tại Vô Song Thánh Thành huyên náo dư luận xôn xao. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch tại sao hắn đến lâu như vậy, Lăng Phong còn không có xuất hiện. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Lăng Phong tình huống lúc, đột nhiên, hồn hải bên trong đá màu trắng đột nhiên rung rung. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía trên đài đấu giá. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 863. Đấu giá. Bạch sắc thạch đầu dị động, đây chính là đã lâu sự tình, từ khi tại sát vương thí luyện ở bên trong lấy được Cửu Dương Thần Lô về sau, bạch sắc thạch đầu còn không có qua loại này động tính. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt rơi vào trên đài đấu giá, Tô Mạch Huyên thấy thế, lộ ra vẻ kinh dị, cũng theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại. Trên đài đấu giá, hình tròn thủy tinh đại trụ bên trên trưng bày một khỏa tản ra thất thải hà mang thạch đầu hình thù kỳ quái, bao phủ tại một tầng xương khói mông lung bên trong. Bất quá lấy một đám tu sĩ nhãn lực còn có thể thấy rõ ràng nó bộ dáng. Thạch đầu toàn thân đục ngầu vô cùng, không nhìn rõ ràng, trừ cái đó ra cùng phổ thông thạch đầu không có bất kỳ cái gì gì dạng. Bất quá, có thể được Tam Đại Thương Hội cầm đi ra đấu giá, cái này đồ vật khẳng định không đơn giản, chí ít cũng không dưới tại thất phẩm rèn đúc vật liệu giá trị. Không phải liền là một khỏa thất thải vân thạch sao? Có gì có thể kinh ngạc? Tô Mạch Hàn lãnh đạm nói, dư quang xem thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất vi sở động, một tia hồn lực lặng yên không một tiếng động thả ra, hướng về thất thải thạch đầu bao phủ tới. Nếu như không có bạch sắc thạch đầu gì động, Tiêu Phàm cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một khối thất thải vân thạch mà thôi, cũng thì tương đương với thất phẩm rèn đúc vật liệu. Nhưng là, liền bạch sắc thạch đầu đều sẽ kinh ngạc đồ vật, vậy liền khẳng định bất phàm, chí ít nhiều lần như vậy kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này thất thải thạch đầu không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bao xương bốn phía đặc thù thủy tinh, mặc dù có thể ngăn cản ngoại giới tu sĩ dò xét, nhưng lại ngăn cản không được trong giáp tu sĩ hồn lực. Tiêu Phàm hồn lực rất nhanh liền chạm tới thất thải thạch đầu, trừ hắn hồn lực bên ngoài còn có vô số hồn lực đang tra dò xét thất thải thạch đầu. Ông! Đột nhiên, hồn hải bên trong bạch sắc thạch đầu quang mang đột nhiên tỏa sáng cực kỳ sáng chói, thậm chí còn rung động. Liền tựa như một cái đói khát hài tử, nhìn thấy món ăn ngon. Đồ tốt. Tiêu Phàm không biết như thế nào diễn tả bằng ngôn từ thất thải thạch đầu, nhưng là, hắn biết rõ cái này thạch đầu rất không đơn giản. Các vị chắc hẳn tất cả mọi người đoán được cái này thạch đầu là thứ gì, không sai, đây là một khối thất thải vân thạch. Người chủ chỉ thanh âm vang lên, mang trên mặt sán lạn tiếu dung. Ngừng lại nói. Bất quá, cái này có thể không phải một khối phổ thông thất thải vân thạch, mà là một khối sắp sinh ra bát thải thất thải vân thạch, giá trị có thể so sánh phổ thông thất thải vân thạch cao. Mọi người yên tâm, đây là Tam Đại Thương Hội Giám Định Sư Cộng Đồng Giám Định ra giải quyết. Chưa thành bát thải, không phải là thất thải sao? Sàn bán đấu giá có người xem thường nói ra, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Người chủ trì một trận xấu hổ, vội vàng nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm hồn thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Tại Vô Song Thánh Thành cơ bản nhất tiền tệ là thượng phẩm hồn thạch, 100 khối thượng phẩm hồn thạch mới tương đương với một khối cực phẩm hồn thạch. H.T.T.B.I.N.E.T. Riêng lấy cái này thất thải vân thạch giá cả để cân nhắc Vô Song Thánh Thành cùng một đám đế triều nói, Vô Song Thánh Thành tiêu phí so Đại Ly đế triều cao hơn 1-2 lần. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người bắt đầu tăng giá, bất quá tăng giá khoảng cách không phải rất lớn, sau nửa ngày mới thêm đến 18 vạn. Về sau, hiện trường bỗng an yên tĩnh, 18 vạn thượng phẩm hồn thạch mua một khối thất phẩm rèn đúc vật liệu đã coi như là không thấp. Lại cao hơn nói, thất thải vân thạch cũng không đáng cái giá này. Người chủ trì sắc mặt vẫn như cũ coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ ràng này giải quyết. Thất thải vân thạch mặc dù ít gặp, nhưng là không phải đặc biệt hy hữu, các đại thương hội đều có thể mua được. 18 vạn thượng phẩm hồn thạch còn có hay không cao hơn? Người chủ trì vẫn như cũ không muốn buông tha cơ hội cuối cùng, dù sao bán đi hồn thạch càng nhiều, hắn được chỗ tốt cũng càng lớn. Số 18 bao xương bên trong, Tiêu Phàm cao mày, một bên Tô Mạch Huyên nói ra. Tiêu công tử, nếu như ngươi nghĩ đấu giá nói, nắm chặt trước người ngươi cái kia bóng màu hồng thể đưa vào hồn lực, sau đó lại nói chuyện liền có thể. Nhà quê. Tô Mạch Hàn một trận xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, cười lạnh một tiếng. Tiêu Phàm một trận xấu hổ, cũng không phải hắn không biết như thế nào tăng giá, mà là hắn đang đợi, chờ cuối cùng không ai xuất thủ, hắn mới tăng giá. Chẳng qua là khi tay hắn nắm chặt bóng màu hồng thể chuẩn bị đấu giá lúc, đột nhiên sàn bán đấu giá lại có một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. 20 vạn. Lại có người lại thêm 2 vạn, đây là Tiêu Phàm không nghĩ tới, 20 vạn thượng phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói, ngược lại không tính là gì. Nếu quyết định xuất thủ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không do dự trực tiếp nói ra. 30 vạn. Đừng nói 30 vạn thượng phẩm hồn thạch, chính là 30 vạn cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ qua thất thải vân thạch, có thể làm cho bạch sắc thạch đầu như thế rung động đồ vật, nó giá trị cái giá này. 40 vạn. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, một hơi lần nữa thêm 10 vạn, Tiêu Phàm vừa định tiếp tục gọi giá thời điểm, Tô Mạch Hàn đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thêm, ngươi có biết cùng ngươi đấu giá người là ai? Tô Mạch Huyên nghe vậy, cũng cau mày, nàng trầm mặt không nói, hiển nhiên cũng nghe ra chủ nhân thanh âm. 50 vạn. Tiêu Phàm căn bản không có nhìn Tô Mạch Hàn, lần nữa phun ra một câu, cái này bạch sắc thạch đầu, hắn đã trải qua tình thế bắt buộc. Ngươi! Tô Mạch Hàn phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Lạnh rên một tiếng nói, đem ta hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đây chính là lăng gia lăng băng điệp. Lăng băng điệp. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cái tên này hắn tựa như ở nơi đó nghe nói qua, chỉ là nhất thời nhớ không nổi đến, bất quá, họ lăng, hẳn là lăng vân thương hội lăng gia người. Lăng băng điệp. Vân Khê cao mày, trong mắt có một tia vẻ kiêng dè, trong đầu hiện ra một đạo mơ hồ, nhưng lại cao ngạo như khổng tước thân ảnh. Thì tính sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn cũng rốt cuộc nhớ tới Lăng Băng Điệp là ai, chính là Thánh Thành Tứ Kiều một trong lăng gia cái kia. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ không đem nàng đặt ở trong lòng, mặc dù Lăng Băng Điệp cũng là lăng gia người, xem ở Lăng Phong trên mặt mũi. Hắn cũng nên cho lăng ra mặt mũi. Nhưng là, hắn nhưng là biết rõ, lăng phong tại lăng ra có thể không thế nào thụ chào đón, cùng lăng ra một ít người càng là như là cửu nhân, đã như vậy vì sao muốn đem bảo bối tặng cho lăng ra người đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm liền Lăng Băng Điệp đều không để trong mắt, Tô Mạch Hàn lập tức tức giận vô cùng, thiếu chút nữa thì muốn cùng Tiêu Phàm ra tay đánh nhau. Giờ phút này thứ 12 kêu trong rạp, đang ngồi hai đạo tỉnh lệ bóng người, đó là hai thiếu nữ. Một cái lấy một bộ váy trắng trên con bướm áng văn, một đầu tóc xanh dùng con bướm tua cờ nhàn nhạt quan lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, vũ mị ung dung, lịch sự tao nhã ngọc nhan. Khác biệt ly thanh lệ khuôn mặt, bất quá nàng con ngươi rất lạnh, cả người cho người ta một loại cao quý, ngạo khí cảm giác. Một cái khác lấy trắng nhạt váy lùa, thanh tịnh sáng tỏ con ngươi, cong cong lông mày, lông mi dài có chút rung động, tựa như biết nói chuyện, trắng nón không tì vết da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, nhích miệng lên một vòng tiếu dung, giống như pháo hoa phiêu miêu. Một cách lãnh ngạo vô cùng thanh thuần linh động, hoàn toàn là hai loại phong cách, nhưng là dạng này hai cách đại mỹ nữ lại ngồi ở cùng một chỗ, một chút cũng không có không hài hòa cảm giác. Nhị tỷ, lại có người dám cùng ngươi đấu giá, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, ngươi thế nhưng là thánh thành tứ kiều a, có thể không thể để cho người xem thường. Trắng nhạt váy lùa thiếu nữ tựa như hận không thể thiên hạ đại loạn. Yên tâm, tỷ đáp ứng ngươi đồ vật, như thế nào đều sẽ cho ngươi. Nữ tử váy trắng ánh mắt u lãnh, liền tựa như một tòa vạn năm băng sơn, sau đó nắm phía trước bóng màu hồng thể phun ra một câu. Một trăm vạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 864. Cửu thải hồn huyết thạch. Một trăm vạn. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng phòng đấu giá, rất nhiều người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì 100 vạn thượng phẩm hồn thạch trấn trụ ở đây tu sĩ, mà là bởi vì một khối thất thải vân thạch căn bản không đáng dạng này giá cả, dạng này đã trải qua thuộc về áp ý đấu giá, không phải tất cả mọi người muốn giải quyết. Dù sao, nếu như hiện tại liền xuất hiện loại này tình huống, vạn nhất bọn hắn hai người lẫn nhau đòn khiêng bên trên, phía sau đấu giá lẫn nhau phân cao thấp nói đối những người khác đấu giá cũng bất lợi. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản loại này tình huống, ai gọi người nhà nhiều tiền đây trên đấu giá hội chơi một chút cũng không cái gì. Nữ tử kia thanh âm làm sao quen thuộc như vậy chứ, tại sao ta cảm giác ở đâu nghe nói qua. Từ nơi này nguồn thanh âm đến xem, là thứ 12 kêu bao xương cùng số 18 bao xương bên trong người, mà dựa theo kinh nghiệm thường ngày mở ra, cách này hai cách bao xương theo thứ tự là Lăng gia cùng Tô gia, nữ tử thanh âm rất lạnh, 89 phần 10 là Lăng Băng Điệp, về phần Tô gia người kia, rất có thể là Tô Mạch Hàn. Không thể nào là Tô Mạch Hàn, ta nghe nói Tô Mạch Hàn thế nhưng là đang theo đuổi Lăng Băng Điệp. Hắn nếu là nghe ra Lăng Băng Điệp thanh âm, khẳng định đã sớm tặng cho Lăng Băng Điệp. Nói cùng là, bất quá nếu là Tô gia tại đấu giá, vậy thì có chút ý vị sâu xa, chẳng lẽ cái này thất thải vân thạch thực không đơn giản. Phòng đấu giá bên trong có tu sĩ đóng vai thám tử nhân vật, phân tích đạo lý rõ ràng, không thể không nói thiếu chút nữa thì bị bọn hắn phân tích đi ra. Rất nhiều người nhìn về phía thất thải vân thạch ánh mắt cũng biến thành nhiệt tình lên, nếu như cái này thất thải vân thạch thực rất bất phàm nói, cái kia hoa 1-200 vạn thượng phẩm hồn thạch mua xuống đến, há không phải kiếm lời lớn. 10 vạn. Cũng đúng lúc này, một đạo chớ thanh danh âm vang lên, lại có người mở miệng nói chuyện, nghe thế báo giá, đám người đột nhiên khinh thường lên. Lăng Băng Điệp đều ra giá 100 vạn, ngươi hiện tại ra giá 10 vạn, chẳng lẽ là đến khôi hài sao? Mẹ hắn, ta xem hắn căn bản liền không phải muốn mua thất thải vân thạch mà là đến gây sự. Tại đấu giá hội trường quấy rối là muốn chết sao? 10 vạn thượng phẩm hồn thạch liền nghĩ mua thất thải vân thạch, vậy cũng không tới phiên ngươi à. Có thật nhiều người đã trực tiếp mắng lên, có thể không trả giá đắt nịnh nọt Lăng gia Lăng Băng Điệp, bọn hắn tự nhiên là không chút do dự, sàn bán đấu giá cũng biến thành sôi trào lên. Bất quá cũng có rất nhiều người không có mở miệng, bọn hắn nghe ra cái này ra giá người có vẻ như chính là trước đó cùng Lăng Băng Điệp đấu giá cái kia, người Tô gia cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Nhưng mà lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, những mắng lên đó người thần sắc cứng đờ, trong đó không ít người càng là sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được lỗ để chui vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem số 18 bao xương vị trí. Cực phẩm hồn thạch. Vô cùng đơn giản bốn chữ, hơn nữa thanh âm không lớn, lại tựa như tát tại những vừa mới đó giận mắng những tu sĩ trên mặt, bọn hắn khóe miệng giật, thật lâu nói không lên một câu. 10 vạn cực phẩm hồn thạch coi như đồng giá trao đổi, đó cũng là 1000 vạn thượng phẩm hồn thạch. À, đối phương dòng giá lật gấp 10 lần, chẳng lẽ còn không tư cách đấu giá sao? Nghe nói như thế, thứ 12 số phòng ở giữa bên trong hai thiếu nữ cũng lộ ra vẻ kinh dị. Nữ tử váy trắng sắc mặt rất nhanh lại khôi phục vẻ băng lãnh. Bên ngoài đám người phân tích không sai, nàng chính là Lăng Băng Điệp. Trắng nhạt váy lụa thiếu nữ cũng là Lăng Gia Thiên Chi kiêu nữ, tên là Lăng Thi Thi, xen vào nhau tinh tế dáng người, cũng rất có vài phần tư sắc. Bất quá so với Lăng Băng Điệp còn mang theo một loại non nớt. Nhị tỷ tính, một khối thất thải vân thạch mà thôi, đến thời điểm ngươi giúp ta lại mua một khối là được. Lăng Thi Thi giữ chặt Lăng Băng Điệp cánh tay, lắc lắc đầu nói. Lập tức, nàng lại vũ động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung áp nói. Cũng dám cùng nhị tỷ áp ý đấu giá, chẳng lẽ liền không biết nhị tỷ thân phận à, quay đầu chúng ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Lăng Băng Điệp trầm mặc không nói, nàng vừa mới chú ý rất cẩn thận cùng nàng đấu giá người, lại là đến từ số 18 bao xương Tô Gia. Nghĩ đến Tô Gia bao xương bên trong người cũng nên nghe ra nàng thanh âm, có thể đã như vậy, tại sao còn muốn cùng với nàng áp ý đấu giá đâu. Không phải Tô Mạch Hàn thanh âm, mà là người khác, nghe cái này thanh âm tuổi tác hẳn không phải là đặc biệt lớn, mà Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên lại làm cho hắn làm chủ đạo, Tô gia có ai có dạng này tư cách. Lăng Băng Điệp trong lòng cũng có chút mơ hồ. 1000 vạn thượng phẩm hồn thạch mua sắm một khối thất phẩm rèn đúc vật liệu, dù là Lăng Băng Điệp là thánh thành tứ kiều. Nàng cũng có chút không nỡ, bởi vì coi như bát phẩm rèn đúc vật liệu tối đa cũng liền cái giá này. Thi Thi, quay đầu ta đưa ngươi một bộ hài lòng trang sức. Lăng Băng Điệp lạnh như băng nói, nàng trong lòng có một ngụm nộ khí không có phát tiết đi ra. Lăng Băng Điệp mặc dù cũng là không chịu thua chủ, nhưng là nàng cũng không muốn cùng Tô gia ở giữa quan hệ khiến cho quá căng, cho nên cũng liền từ bỏ. Số 18 bao xương bên trong, Vân Khuê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm thật lâu thất thần. Bọn hắn cũng bị Tiêu Phàm đại thủ bút cho chấn kinh đến, 10 vạn cực phẩm hồn thạch a, dù là đối với bọn hắn những thiên tài này tới nói cũng là con số không nhỏ. Mà Tiêu Phàm vậy mà tốn hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch đến mua một khối thất phẩm thất thải vân thạch. Cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh? Tiêu Phàm, ngươi là đang cố ý hấp dẫn Băng Điệp chú ý. Tô Mạch Hàn đột nhiên hướng về Tiêu Phàm hét lớn, tựa như Tiêu Phàm đoạt hắn nữ nhân. Không thú vị. Tiêu Phàm dư quang liếc Tô Mạch Hàn, liền không còn nhiều liếc hắn. Đừng nói hắn còn không có gặp qua Lăng Băng Điệp, coi như gặp qua thì tính sao? Hắn Tiêu Phàm còn không có không thú vị đến đi cố ý hấp dẫn ai lực chú ý, dù sao, hắn hồn thạch cũng không phải nhặt được, hơn nữa, hắn cũng không tâm tư đi thông đồng những nữ nhân khác. Làm Tiêu Phàm quay người nhìn lại thời khắc, trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung, phòng đấu giá bên trong, vừa vặn vang lên người chủ trì giải quyết dứt khoát thanh âm. 10 vạn cực phẩm hồn thạch lần thứ 3 thành giao. Tô Mạch Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, tức giận nghiến răng nghiến lợi, có thể chẳng biết tại sao, hắn đối Tiêu Phàm trong đáy lòng có loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Hồi tưởng lại trước mấy ngày sự tình, Tô Mạch Hàn còn cảm giác hai bên khuôn mặt một trận lửa nóng. Lúc này, người hầu mang theo thất thải vân thạch đi vào số 18 gian phòng, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, đem sớm đã chuẩn bị tốt lắm phẩm hồn thạch giao cho người hầu. Nhìn xem giống như núi nhỏ cực phẩm hồn thạch, Tô Mạch Hàn lại là một trận xem thường châm chọc khiêu khích nói. Đoán chừng đây chính là ngươi tất cả tài sản à. Người bình thường ai sẽ đem 10 vạn cực phẩm hồn thạch mang tại trên người, đều là đặt ở hồn thạch tạp bên trong, mang theo thuận tiện cũng tương đối có thân phận. Nhưng mà Tiêu Phàm ngược lại tốt, đem 10 vạn cực phẩm hồn thạch toàn bộ đặt ở trên người, liền tựa như nhà giàu mới nổi. Ngươi đây cũng biết rõ. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Tô Mạch Hàn, đối Tô Mạch Hàn ngôn ngữ công kích xong toàn bộ khinh thường. Thu hồi tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trong tay thất thải vân thạch trên người, ngay tại lúc đó, hồn hải bên trong bạch sắc thạch đầu rung động kịch liệt lên, một tia năng lượng màu trắng dung nhập đầu ngón tay. Sau một khắc, Tiêu Phàm ngón tay đụng chạm địa phương, thất thải vân thạch đột nhiên hóa tan thành lỗ nhỏ, ngay tại lúc đó, lại có hai đạo quang mang từ thất thải vân thạch bên trong bắn ra. Nguyên lai thất thải trong nháy mắt biến thành cửu thải, Tiêu Phàm thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, trong lòng kinh hãi nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu thải hồn huyết thạch? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 865. Kinh biến. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, cửu thải hồn huyết thạch hắn giá trị có thể xa xa không phải thất thải vân thạch có thể so sánh, hắn sinh ra hoàn cảnh thập phần gian nan. Nghe đồn cửu thải hồn huyết thạch sinh ra địa phương nhất định phải có 9 đầu cửu giai hồn thú máu tươi tưới nước. Hơn nữa nhất định phải dùng bọn chúng hồn lực ẩn dục mới có thể sinh ra. Đồng dạng mà nói, hồn thú là không có khả năng cố ý đi ẩn dưỡng một khối thạch đầu, dù sao hồn thú lại sẽ không rèn đúc hồn binh. Hơn nữa, hồn thú bên trong biết rõ cửu thải hồn huyết thạch cũng thập phần thư thớt. Tất cả muốn nhường hồn thú cam tâm tình nguyện dùng hồn lực đi ẩn dưỡng một khối thạch đầu trừ phi bọn chúng chết. Hơn nữa còn là vừa lúc chết ở cạnh đá vừa. Sau khi chết, bọn hắn máu tươi cùng hồn lực tưới nước tại trên tảng đá, bị thạch đầu chậm rãi hấp thu. Hơn nữa đến nỗi ngay cả tiếp theo 9 lần thạch đầu mới có thể phát sinh như thế to lớn biến hóa. Có thể nghĩ cửu thải hồn huyết thạch sinh ra gian nan, cũng chính là bởi vì như thế, cửu thải hồn huyết thạch không chỉ có thể dùng để rèn đúc cửu phẩm hồn binh còn có thể làm thuốc. 9 đầu cửu giai hồn thú huyết cùng hồn lực đối với phần lớn người tới nói đều là đại bổ đồ vật, ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, dù là chiến đế cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trầm ngâm nói. Cửu thải hồn huyết thạch tổng cộng hấp thu như vậy hồn huyết mới có thể sinh ra. Hồn tộc huyết mạch muốn thức tỉnh, phải chăng có thể phân nhiều lần thức tỉnh đâu? Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, bất quá cuối cùng vẫn phủ định cái này ý nghĩ. Nếu như biện pháp này có thể nói, Diệp gia đoán chừng đã sớm thử nghiệm. Lấy Diệp gia nội tình, nếu như có thể phân nhiều lần thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, Diệp gia sớm liền làm như thế, lại làm sao có thể đợi đến hiện tại thế nào? Mọi thứ tổng sẽ có biện pháp giải quyết. Thở dài, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đem cửu thải hồn huyết thạch thu nhập hồn giới bên trong, chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là, hắn đều còn không có động cửu thải hồn huyết thạch bỗng trong nháy mắt biến mất. Lại là cửu thải vân thạch. Nhìn thấy cửu thải quang mang, một bên Tô Mạch Hàn trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, chỉ là chờ hắn còn muốn thấy rõ ràng lúc cửu thải vân thạch liền đã không gặp. Chỉ là cửu thải vân thạch sao? Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, vừa mới nàng lờ mờ cảm giác được, một cỗ bàng bạc hồn lực từ thất thải vân thạch bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, để cho nàng đều kinh hồn táng đảm. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, có thể không phải cửu thải vân thạch liền có thể nắm giữ. Tô Mạch Huyên dám khẳng định cửu thải vân thạch bên trong còn có cái khác đồ vật. Về phần cụ thể là cái gì, nàng liền không rõ ràng. Tiêu Phàm, ta nguyện ý hoa 20 vạn cực phẩm hồn thạch mua trên tay ngươi cửu thải vân thạch. Tô Mạch Hàn một mặt cao ngạo nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có để ý tới, Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không vui. Lại cắn răng nói, 30 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi liền lừa gấp hay? Không đợi Tô Mạch Hàn nói xong, liền bị Tô Mạch Huyên cắt ngang, nàng truyền âm nói, tiểu đệ đừng nói 30 vạn, chính là 40 vạn, 50 vạn Tiêu Phàm cũng sẽ không bán. Nàng chỗ nào nhìn không ra Tô Mạch Hàn điểm này trò vặt. Tô Mạch Hàn khẳng định cũng nhìn ra đây không chỉ là cửu thải vân thạch, nhưng là Tiêu Phàm dám hoa 10 vạn cực phẩm hồn thạch mua sắm, hắn bản thân có thể không biết sao. hiển nhiên sẽ không, Tiêu Phàm nhất định là đã sớm biết rõ cái này đồ vật quý giá, cho nên mới nguyện ý lấy 10 vạn cực phẩm hồn thạch mua xuống đến. Tô Mạch Hàn nhìn thấy bản thân trò vặt bị nhìn thấu, đành phải bĩu môi, đứng ở một bên. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, cũng không phải hắn không nguyện ý phản ứng Tô Mạch Hàn, mà là giờ phút này hắn tâm thần đã trải qua toàn bộ bị hồn hải bên trong kinh biến cho hấp dẫn lấy. Vân Khê cùng Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm có chút thất thần, vội vàng một trước một sau đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Tô Mạch Huyên thấy thế, lôi kéo Tô Mạch Hàn rời xa Tiêu Phàm mấy bước. Mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm đang làm gì, nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm, nếu có người đánh lén hắn lời nói, vô cùng có khả năng thành công, bọn hắn không muốn bị Tiểu Kim cùng Vân Khê hiểu lầm. Tiêu Phàm hồn hải bên trong cửu thải quang mang hừng hực, từ vòng xoáy màu vàng ấm bên trong tản ra, nhìn kỹ, vô tận chiến hồn hồn lực trong vòng xoáy lơ lửng một khỏa ấm ánh trong suốt cửu thải thạch đầu. Cửu thải thạch đầu không đặc biệt, chính là Tiêu Phàm vừa mới đấu giá được cửu thải hồn huyết thạch, nguyên lai thất thải vân thạch đã trải qua toàn bộ chóc ra, bại lộ trừ nó bản thể. Cửu thải quang mang, dị thường sáng chói chói mắt. Tại cửu thải hồn huyết thạch chung quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chín đạo cực đại thân ảnh, uy thế ngập trời. Tiêu Phàm có thể đoán được, hẳn là ẩn dục cửu thải hồn huyết thạch chín đầu hồn thú. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem cửu thải hồn huyết thạch thu nhập hồn giới bên trong, đợi ngày sau hảo hảo nghiên cứu một cái, có lẽ đối thức tình hồn tộc huyết mạch có chỗ trợ giúp. Nhưng là, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cửu thải hồn huyết thạch sẽ trong nháy mắt tiến vào hắn hồn hải bên trong. Cửu thải hồn huyết thạch thế nhưng là thực vật a, còn không có bị hắn luyện hóa, liền tiến vào hắn hồn hải bên trong, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không sợ hãi. Tỏa hồn châu. Nhìn chăm chú bốn phía, già quét hồn hải, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào vô tận chiến hồn hồn lực trong vòng xoáy huyết sắc tỏa hồn châu phía trên. Hắn dường gì phát hiện cửu thải hồn huyết thạch tựa như đang từ từ hóa tan, hóa thành cửu thải mờ mịt dung nhập tỏa hồn châu bên trong, tỏa hồn châu quanh thân đường vân tựa như sống lại. Hơn nữa, chín đầu hồn thú hư ảnh chậm rãi biến hư ảo lên tựa như tùy thời có thể biến mất. Tiêu Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm, cửu thải hồn huyết thạch mặc dù không tính là chân bảo hiếm thế, nhưng là mấy trăm năm khó gặp a, lại bị tỏa hồn châu nuốt chửng lấy. Đó là... Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn trong con ngươi đột nhiên phản chiếu lấy một bộ rượu gì bức họa, chỉ thấy tỏa hồn châu chung quanh, vậy mà hiện ra chín đảo hư ảnh. Hư ảnh không đặc biệt. Chính là trước đó cửu thải hồn huyết thạch chung quanh hiện hiện chín đầu cửu giai hồn thú hư ảnh. Làm cửu thải hồn huyết thạch chung quanh chín đầu hồn thú hư ảnh hoàn toàn biến mất lúc, tỏa hồn châu chung quanh hồn thú hư ảnh lại biến thập phần rõ ràng, một cỗ hoàng sợ chi uy từ tỏa hồn châu phía trên phát ra đi ra. Bởi vì vô tận chiến hồn luyện hóa tỏa hồn châu duyên cứ, hắn ầm ầm có thể cảm giác được tỏa hồn châu biến hóa, thậm chí, hắn cảm giác nắm giữ tỏa hồn châu một loại nào đó năng lực. Nhìn chăm chú chín đảo hồn thú hư ảnh, Tiêu Phàm trong lòng xuất hiện đáng sợ ý nghĩ. Hư ảnh này, làm sao cảm giác cùng chiến hồn có chút cùng loại đây, nếu như có thể điều động, há không phải có thể có được chín cái cửu phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm líu lưỡi, rống. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một cỗ đáng sợ hồn lực ba động từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bao xương, sau đó như là hồng thủy hướng tứ phía bát phương phóng đi. Cách nhau gần nhất Tiểu Kim, Vân Khuê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn bốn cái toàn thân bỗng nhiên run rẩy kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt có chút thất thần, chẳng biết tại sao bốn cái có loại bị hồn lực hồng lưu thôn phệ cảm giác. Gần như đồng thời, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, chín đảo hư ảnh chợt lói lên rồi biến mất, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiểu Kim bốn cái nhưng khi nhìn thập phần rõ ràng, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Đây là chín cái chiến hồn. Tô Mạch Hàn toàn thân run rẩy, rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn coi là bản thân nhìn lầm. Thế nhưng là, hắn một người có lẽ nhìn lầm, nhưng bốn người bọn họ không có khả năng đồng thời nhìn lầm đi. Vân Khê Tiểu Kim cùng Tô Mạch Huyên cũng trợn mắt hốc mồm, người làm sao có thể nắm giữ chín cái chiến hồn đâu. Hô! Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vừa mới một sát na kia, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, ý niệm dẫn ra lấy tỏa hồn châu, đem cỗ kia khí tức áp chế xuống dưới, hồn lực hồng lưu đoán chừng sẽ quét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Tỏa hồn châu thật đúng là thật đáng sợ năng lực. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, vừa mới một sát na kia, hắn rốt cuộc biết rõ tỏa hồn châu công dụng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 866. Ngậm bồ hòn. Công tử, ngươi không sao chứ? Vân Khê nhìn xem mồ hôi đầm địa Tiêu Phàm, lo lắng hỏi. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác Tiêu Phàm biến một người, cỗ kia hồn lực ba động, liền hắn đều cảm giác được nhỏ bé, nhìn thấy cái kia chín đạo hồn thú hư ảnh, hắn cảm giác bản thân liền tựa như đứng ở chín cái chiến thánh trước mặt. Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn tỷ để hai người sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Vừa mới, bọn hắn cảm giác Tiêu Phàm chỉ cần ý niệm trong đầu liền có thể muốn mạng bọn họ, xuất sinh đến nay còn chưa bao giờ có người đã cho bọn hắn loại áp lực này, dù là bọn hắn lão tổ cũng không có. Chẳng biết tại sao, Tô Mạch Hàn trong lòng đối Tiêu Phàm hận ý cũng đều biến mất hết không gặp, cùng giai tu sĩ ở giữa cừu hận có lẽ là có thể nhất bền bỉ. Nhưng là, một con kiến hôi tại siêu cấp cường giả trước mặt, lại thế nào dám cừu thị đâu. Liền tựa như hắn Tô Mạch Hàn, lúc trước không nhìn Tiêu Phàm, căn bản chính là tại không nhìn siêu cấp cường giả, cái này siêu cấp cường giả không có giết hắn, chỉ là nhục nhã hắn, với hắn mà nói đã đầy đủ nhân từ. Nghĩ vậy, Tô Mạch Hàn không khỏi lạnh run, bản thân cái này cái gì thánh thành bát tuấn tại Tiêu Phàm trước mặt chỉ bất quá là thánh thành bát sửu, một chút vai hề nhảy nhót mà thôi. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa mới hắn cũng là dọa cho phát sợ, còn tốt kịp thời lấy lại tinh thần, nhường hồn lực ba động trong nháy mắt biến mất. Nếu là quét sạch toàn bộ phòng đấu giá, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Một khi biết rõ vừa mới hồn lực ba động là từ trên người Tiêu Phàm bộc phát đi ra, các đại gia tộc nhất định sẽ nhận định Tiêu Phàm trên người có khó lường đồ vật. Lấy những đại gia tộc nước tiểu tính, nhất định sẽ bao vây mà lên, đem Tiêu Phàm trên người đồ vật từng cách đào đi ra. Đến thời điểm Tiêu Phàm trên người tất cả bí mật đoán chừng đều muốn bại lộ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn tỷ để hai người đen kịt mặt tử thâm thúy như sao vũ, dọa đến hai người biến sắc. Tiêu Phàm, chuyện hôm nay, chúng ta tỷ để hai nếu chuyện ra ngoài, ta Tô Mạch Huyên trời chu đất diệt, chết không yên lành. Tô Mạch Huyên dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng chỉ thiên thể. Giờ phút này Tiêu Phàm ánh mắt quá là đáng sợ, có chỉ là vô tình. Sau đó, Tô Mạch Huyên lại kéo kéo đã trải qua dọa si Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn cũng lấy lại tinh thần đến, mặc dù có một chút xíu không phục, nhưng vẫn là nói ra. Vừa mới sự tình, nếu bị trong phòng này bên ngoài những người khác biết được, ta Tô Mạch Hàn nguyện bị thiên lôi đánh xuống, tu vi không được tiến thêm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi mới khôi phục một tia thanh minh, cũng không phải hắn tin tưởng Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên tỷ đệ, dù sao, tu sĩ có thể không tin cái gì lời thề. Nhưng là, hắn trong lòng cân nhắc Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên chết ở chỗ này hậu quả, tạm thời tới nói cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Cho nên Tiêu Phàm mới thả vứt bỏ cái này ý nghĩ, Nếu để cho Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên tỷ để biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ không giết bọn hắn, căn bản không phải bởi vì bọn hắn lời thề, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng, ngươi mới vừa nói phải dùng 30 vạn cực phẩm hồn thạch mua ta Thất Thải Vân Thạch. Tiêu Phàm đột nhiên nói một câu không hiểu thấu lời nói. Vân Khuê, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên không biết vì sao, đó là thật sớm trước đó sự tình tốt a, tại sao lại đột nhiên để lên đâu. Giờ phút này Tô Mạch Hàn nơi nào còn dám mua Tiêu Phàm Thất Thải Vân Thạch, đầu lập tức như là trống lúc lắc đung đưa. Không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm lại nói ra. Ta đáp ứng bán cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện mấy khối Thất Thải Vân Thạch, không sai, chính là Thất Thải Vân Thạch, lại không trước đó Tô Mạch Hàn nhìn thấy cửu thải sắc. Cái kia cửu thải sắc, chỉ bất quá là cửu thải hồn huyết thạch phát ra đi ra sắc thái, bây giờ cửu thải hồn huyết thạch bị tỏa hồn châu hấp thu, thạch đầu tự nhiên lại lộ ra Thất Thải chi sắc. Hơn nữa bởi vì cửu thải hồn huyết thạch bị bóc ra duyên cớ, Thất Thải Vân Thạch cũng chia thành mấy khối nhỏ. Ta, Tô Mạch Hàn khóe miệng giật, muốn khóc vô lệ, bản thân hoa 30 vạn cực phẩm hồn thạch mua ngươi cái này mấy khối tảng đá vụn, ngươi làm ta có bệnh sao? Ta hoa 30 vạn cực phẩm hồn thạch muốn mua thế nhưng là cửu thải vân thạch, còn có cửu thải vân thạch bên trong dị bảo. Nhưng mà loại lời này Tô Mạch Hàn là tuyệt đối cũng không được dám nói ra, một bên Tô Mạch Huyên hung hăng nguyết hắn tựa như lại nói, hiện tại biết rõ xui xẻo. Vân Khê khóe miệng giật thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, hắn biết rõ, Tô Mạch Hàn nhất định ăn ngậm bồ hòn, hiện tại Tô Mạch Hàn đã bị Tiêu Phàm sợ mất mật, đành phải thành thành thật thật vì cái này mấy khối Thất Thải Vân Thạch tính tiền. Tính cái này Thất Thải Vân Thạch liền đưa cho ngươi đi, dù sao ta thiếu ngươi tỷ nhân tình. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tô Mạch Hàn trên mặt vui vẻ, cái này 30 vạn cực phẩm hồn thạch rốt cuộc có thể không cần cho Tiêu Phàm. Nhưng mà một bên Tô Mạch Huyên đột nhiên căm tức nhìn Tô Mạch Hàn nói. Tô Mạch Hàn, ta Tô gia nam nhi chẳng lẽ còn nói không giữ lời sao? Nói ra ngoài nói chính là dội ra ngoài nước, không có thu hồi lại đạo lý. Tỷ ta. Tô Mạch Hàn thập phần không hiểu nhìn xem Tô Mạch Huyên, đây chính là 30 vạn cực phẩm hồn thạch a, thật chẳng lẽ cho hắn liền mua cái này mấy khối tảng đá vụn. Ta cái gì ta, ngươi coi bản thân nói chuyện là đánh sấm sao? Tô Mạch Huyên thiếu chút nữa thì muốn đồng thủ. Tô Mạch Hàn vẫn có chút sợ hắn tỉ tỉ, bất đắc dĩ phía dưới đành phải lấy ra một chương hồn thạch tạp ném cho Tiêu Phàm, cắn răng nói. Trong này là 30 vạn cực phẩm hồn thạch, Thất Thải Vân Thạch về ta. Cho. Tiêu Phàm mỉm cười đem mấy khối Thất Thải Vân Thạch ném cho Tô Mạch Hàn, tay khác tiếp nhận tấm kia hồn thạch tạp. Vẫn không quên đả kích Tô Mạch Hàn nói. Cuộc làm ăn này có lời, hy vọng ngươi có thể bán 90 vạn cực phẩm hồn thạch. Tô Mạch Hàn tức giận kém chút thổ huyết, 30 vạn cực phẩm hồn thạch đã là hắn hơn phân nửa tài sản, liền như thế đưa cho Tiêu Phàm, hắn chỗ nào cam tâm. Là hắn trong tay cực nhanh Thất Thải Vân Thạch, tối đa cũng liền đáng giá mười mấy 20 vạn thượng phẩm hồn thạch mà thôi. Làm sao có thể bán 90 vạn cực phẩm hồn thạch, đừng nói 90 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù là bán 90 vạn thượng phẩm hồn thạch cũng không có khả năng a. Cái này ngậm bồ hòn, hắn Tô Mạch Hàn ăn thập phần khó chịu, hắn thập phần không hiểu Tô Mạch Huyên vì sao muốn đáp ứng Tiêu Phàm. Mà lúc này Tiêu Phàm lại là cười nhìn xem Tô Mạch Huyên nói. Tô cô nương, ngươi là ta đã thấy nhất nữ nhân thông minh một trong. Tạ ơn khích lệ. Tô Mạch Huyên khuôn mặt tươi cười như hoa, khẽ khom người nói tựa như âm mưu đạt được. Tô Mạch Hàn một mặt không hiểu nhìn xem Tô Mạch Huyên, mà Vân Khê lại là ánh mắt lóe lên trong nháy mắt minh bạch cái gì trong lòng chậm chạp nói. Tô Mạch Huyên tình nguyện cho công tử 30 vạn cực phẩm hồn thạch. cũng không nghĩ tiêu tốn nàng nhân tình, công tử nhân tình, xác thực không phải hoa 30 vạn cực phẩm hồn thạch liền có thể mua được. Cùng Tiêu Phàm mới nhận biết không đến một tháng, nhưng Vân Khê đã bị Tiêu Phàm cho triệt để tin phục. Tại hắn trong lòng, Tiêu Phàm nhân tình có thể không phải dùng hồn thạch liền có thể đổi được. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía một mặt thất lạc Tô Mạch Hàn nói: xem ở ngươi 30 vạn cực phẩm hồn thạch trên mặt mũi, qua một lúc ta chỉ điểm ngươi đập hai kiện vật phẩm như thế nào. Hừ. Tô Mạch Hàn lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Tâm hắn còn đang vì hắn 30 vạn cực phẩm hồn thạch nhỏ máu. Vậy thì cảm ơn Tiêu công tử. Ngược lại là Tô Mạch Huyên hết sức đại độ cười nói: vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 867. Không may Tô Mạch Hàn. Đấu giá hội tiếp tục, Tiêu Phàm uể oải nằm trên ghế bành, nhìn chằm chằm phía dưới bàn đấu giá, được một mai cửu thải hồn huyết thạch. Tiêu Phàm tâm tình thật tốt, chí ít chuyến này đấu giá hội không uổng công. Hắn trong lòng cũng thầm nghĩ, về sau gặp gỡ loại này đấu giá hội, nhất định muốn nhiều tham gia, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, đồ tốt vẫn có không ít. So với người khác, hắn Tiêu Phàm có bạch sắc thạch đầu tại, chân chính bảo bối căn bản sẽ không bỏ qua. Tỏa hồn châu cũng là một kiện đồ tốt a, không hổ là tu la điện vật truyền thừa. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, chỉ bằng tỏa hồn châu năng lực, Tiêu Phàm tin tưởng, hắn thực lực khẳng định lại sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Phàm kỳ thật đã trải qua không kịp chờ đợi rời đi đấu giá hội, đi thử nghiệm tỏa hồn châu năng lực uy lực. Nếu như không phải hắn hiện tại đang cần hồn thạch, cũng sẽ không cần Tô Mạch Hàn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, tự nhiên cũng không có tất muốn lưu ở chỗ này. Theo thời gian đưa đẩy, lại có 5-60 kiện vật phẩm bị đấu giá, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ bất vi sở động, lặng lặng nhìn xem bàn đấu giá. Nếu như không phải nhìn thấy hắn mắt vẫn mở, tuyệt đối sẽ cho là hắn ngủ. Tiêu Phàm, ngươi không phải nói chỉ điểm ta đấu giá hai kiện đồ vật à, hiện tại một kiện đều không tới tay, ngươi không phải là đang gạt ta à. Tô Mạch Hàn lại bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Đi qua một hai canh giờ, Tô Mạch Hàn đối Tiêu Phàm sợ hãi cũng biến mất không ít, lại khôi phục cao ngạo thần sắc. Hiện tại cách này liền có thể đập đến. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bàn đấu giá, hắn tâm thần một mực dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu. Khi hắn hồn lực bao phủ trên đài đấu giá một sát na kia, bạch sắc thạch đầu hơi hơi rung động, mặc dù chỉ là khẽ run lên tản ra yếu ớt quang mang. Nhưng là đồ vật khẳng định có nó chỗ đặc biệt, bằng không nói bạch sắc thạch đầu là không có bất luận cái gì gì động. Liền chuôi này kiếm vỡ, toàn thân đã trải qua vết gì lốm đốm, một chuôi cùn binh mà thôi, đoán chừng ngay cả một người đều giết không chết, muốn nó làm gì dùng. Nếu như không phải nó đã từng phẩm giai cao, đoán chừng liền lên bàn đấu giá tư cách đều không có. Tô Mạch Hàn quét trên đài đấu giá, mặt coi thường nói. Trên đài đấu giá trưng bày hộp gỗ bên trong chứa một chuôi xanh lục sắc trường kiếm, phía trên mọc đầy lục đồng, khoe vô số. Tô Mạch Hàn nói không sai, chuôi kiếm này đã từng phẩm giai quả thật không tệ, chính là bát phẩm thanh liên kiếm, nhưng là hiện tại đã trải qua mất đi linh tính, phổ thông lại phổ thông bất quá. Dù là ngũ phẩm hồn binh đoán chừng đều có thể tùy tiện hủy diệt nó, như vậy một kiện pháp bảo, mua được thì có ít lời gì đâu. Tin hay không tùy ngươi, dù sao đây là kiện thứ nhất. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thập phần vô lại nói ra, nhìn thấy tàn phá thanh liên kiếm, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, chính là chết đi thiên tàn chiến hồn chính là bát phẩm thanh liên kiếm. Lâu như vậy, tiểu lang cùng ảnh phong cũng nên rời đi huyết lâu a. Vừa nghĩ tới thiên tàn, Tiêu Phàm trong lòng lại lo lắng lên ảnh phong cùng phong lang. Tiêu Phàm, nguyên lai ngươi cũng chơi xỏ lá. Tô Mạch Hàn nhìn xem Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ. tiểu đệ đập đến. Tô Mạch Huyên thập phần quyết đoán nói ra, nhìn thấy Tô Mạch Hàn đối Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, Tiêu Phàm không có bão nổi, nàng trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Chí ít Tiêu Phàm không có trong tưởng tượng như vậy vô lý cùng bá đạo, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm liền đối Tô Mạch Hàn động thủ. Tỷ. Tô Mạch Hàn thập phần khó chịu, hắn không biết Tô Mạch Huyên tại sao khắp nơi muốn giữ gìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ nàng coi trọng Tiêu Phàm. Đập đến. Tô Mạch Huyên ngữ khí thập phần kiên quyết, nàng luôn cảm giác Tiêu Phàm thập phần bất phàm, nhưng là chỗ nào bất phàm, nàng cũng nói không được, hiện tại vừa vặn tìm cơ hội nghiệm chứng. Một chuôi tàn phá thanh liên kiếm căn bản không đáng mấy đồng tiền, coi như đập đến cũng ăn không được cái gì thiệt thòi lớn. 50 vạn. Tô Mạch Hàn khẽ cắn môi, vẫn là báo ra giá cả. Thanh liên kiếm mặc dù tàn phá, nhưng là 50 vạn thượng phẩm hồn thạch vẫn là giá trị. Dù sao, một chút chú tạo sư có thể mua trở về nghiên cứu, có khả năng rất lớn đúc tạo ra hoàn chỉnh thanh liên kiếm. Tô Mạch Hàn vừa dứt lời, thứ 12 kêu trong giạp, Lăng Thi Thi đột nhiên kêu lên. Nhị tỷ, số 18 bao xương bên trong thực sự là Tô Mạch Hàn, tốt Tô Mạch Hàn cũng dám cùng nhị tỷ đấu giá. Không phải, hẳn là có người khác. Lăng Băng Điệp đôi mắt đẹp chớp động một cái, thần sắc lại không có bất kỳ cái gì biến hóa, cao ngạo vô cùng. Vô luận là ai, dám cố ý cướp đi vốn nên thuộc về ta đồ vật, chính là đối địch với ta. Lăng Thi Thi lạnh rên một tiếng, dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu? Lăng Băng Điệp hỏi. Tìm Tô Mạch Hàn phiền phức. Lăng Thi Thi để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Mười mấy tức về sau, Tô Mạch Hàn cuối cùng lấy 80 vạn thượng phẩm hồn thạch đem tàn phá thanh liên kiếm đập đến. Hắn sắc mặt vẫn như cũ 10 điểm khó chịu, trong lòng trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, nếu là ngươi không nói ra cách như thế về sau, ta muốn ngươi đẹp mặt. Ầm. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bọn hắn bao xương bị một cỗ đại lực đá văng, đám người giật mình quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một bộ trắng nhạt váy lùa Lăng Thi Thi nổi giận đùng đùng đi tới. Ở sau lưng nàng còn đứng một đạo khác thân ảnh, lại là Lăng Băng Điệp cũng cùng tới. Băng Điệp, Thi Thi, các ngươi làm sao tới? Tô Mạch Hàn trong nháy mắt thu liếm trên mặt lửa giận, cười nhẹ nhàng nói, nhất là nhìn về phía Lăng Băng Điệp ánh mắt lúc, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Tô Mạch Hàn, uổng cho ngươi còn muốn truy ta nhị tỷ, ngươi lại còn dám theo ta nhị tỷ đoạt đồ vật. Ngươi cái này đời đều không có khả năng thành công. Lăng Thi Thi căn bản không cho cái gì tốt sắc mặt, giống như nổi giận nhỏ cọp cái. Ta. Tô Mạch Hàn trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, dư quang nhìn trước Tiêu Phàm, hắn rất muốn nói, không phải ta đoạt Băng Điệp đồ vật, là Tiêu Phàm đoạt. Hơn nữa chính là bởi vì khối kia tảng đá vụn, ta thế nhưng là bị hố 30 vạn cực phẩm hồn thạch. Nhưng mà, Lăng Thi Thi căn bản không cho hắn phản bác cơ hội, phẫn nộ quát. Không muốn tìm bất kỳ cớ gì, dù sao thì là ngươi đoạt nhị tỷ đồ vật, trừ phi ngươi đem thất thải vân thạch bán cho chúng ta. Thi Thi, ta đầu hàng còn không được sao? Thất thải vân thạch ta hiện tại liền cho các ngươi. Tô Mạch Hàn thiếu chút nữa thì khóc, trực tiếp đem mấy khối thất thải vân thạch cầm đi ra. Cái này còn tạm được. A, làm sao nát? Lăng Thi Thi tiếp nhận vỡ vụn thất thải vân thạch. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lại khôi phục tiếu dung, nửa đùa nửa thật nói. Sớm biết như vậy, vậy cần gì phải cùng nhị tỷ đoạt đây tí tí, đây chính là 10 vạn cực phẩm hồn thạch. A, Tô Mạch Hàn, ngươi thật đúng là kẻ có tiền, gần nhất có phải hay không đoạt nhà ai bảo khố? Tô Mạch Hàn trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, hắn lòng đang dỉ máu, bưng bít lấy ngực nổi giận mắng. Cái này cũng không chỉ 10 vạn cực phẩm hồn thạch mà là 30 vạn cực phẩm hồn thạch. À, ta gần nhất làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Mẹ, đau gan, tâm cũng đau. Nếu như nói tiếp xuống dưới, Lăng Thi Thi còn tưởng rằng hắn là đang rảo biện, sau ngày hôm nay, muốn truy Lăng Băng Điệp đoán chừng liền càng thêm khó khăn. Nhưng hắn lại sợ chọc giận Tiêu Phàm, cho nên cùng Lăng Băng Điệp cướp đoạt Thất Thải Vân Thạch nỗi oan ức này, hắn lại không dám không cõng. Hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó ánh mắt, Tô Mạch Hàn trong lòng cũng có chút run rẩy. Không thể không nói, Tô Mạch Hàn thật đúng là không phải bình thường không may, lần trước bị Tiêu Phàm tại trên mặt giẫm mấy chân, hôm nay lại phải thay Tiêu Phàm chịu oan ức, cái này khiến hắn có loại muốn tìm khối đậu hũ đâm chết xúc động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 868. Kiếm trong kiếm. A, đây là ai, ta làm sao chưa thấy qua. Lăng Thi Thi đắc ý thu hồi Thất Thải Vân Thạch, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngay tại lúc đó, Lăng Băng Điệp ánh mắt cũng đảo qua Tiêu Phàm cùng Vân Khê, đôi mắt đẹp thời gian lập lòe trong đầu quanh quẩn tên. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Lăng Băng Điệp một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm, như là kiêu ngạo tiểu khổng tước, trong mắt lại tràn ngập hờ hứng. Tiêu Phàm tên, Lăng Băng Điệp tự nhiên cũng nghe nói đủ, vô luận là chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, vẫn là chém giết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, hoặc là Vân Khê quy thuận kẻ ngoại lai sự tình, những cái này đều sớm đã chấn động vô song thánh thành. Nàng sở dĩ có thể nhận ra Tiêu Phàm cũng chính là bởi vì Vân Khê cung kính đứng ở Tiêu Phàm bên người. Bất quá, Lăng Băng Điệp vẫn như cũ không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, nàng đối bản thân thực lực cũng tự tin. Chỉ là nàng hiếu kỳ là Tiêu Phàm lúc đầu nhưng là trước mặt mọi người vũ nhục Tô Mạch Hàn A, làm sao hiện tại lại cùng với Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh. Lăng Băng Điệp danh tự nàng tự nhiên nghe nói qua, bất quá lại không làm sao đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm, ngươi là chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô tiểu tử Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm hai chữ, Lăng Thi Thi hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, liền tựa như Tiêu Phàm đáng tin fan hâm mộ. Một bên Tô Mạch Hàn nghe vậy, cúi đầu trầm mặt không nói, trong lòng thầm mắng. Lăng Thi Thi không quan tâm mà nói, ta đây chính chủ còn ở đây, ngươi cái này nói gì, không phải đánh ta mặt sao? Tiêu Phàm gật gật đầu, từ Lăng Thi Thi vừa vào cửa bắt đầu Tiêu Phàm ánh mắt liền rơi vào Lăng Thi Thi trên người, nếu như không phải Lăng Thi Thi là một nữ tử, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp liền đi lên. Bởi vì Lăng Thi Thi cùng Lăng Phong dung mạo rất giống, không chỉ là dung mạo, ngay cả khí chất đều giống nhau đến mấy phần. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, ngược lại phản ứng Lăng Thi Thi, Lăng Băng Điệp trong lòng thập phần khó chịu, nàng vô luận dáng người, vẫn là dung mạo, đều so Lăng Thi Thi đều muốn hơn một chút. Bình thường vô luận đi tới chỗ nào, nàng mới là tiêu điểm, Lăng Thi Thi chỉ là vật làm nền mà thôi, nhưng mà hôm nay lại bị Tiêu Phàm xem nhẹ, cái này còn là lần thứ nhất. Ngươi hỏi hắn liền biết rõ. Tiêu Phàm cười nhìn xem Tô Mạch Hàn nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi hóng gió một chút. Tô Mạch Hàn trên mặt co lại, để lại một câu nói liền chuẩn bị rời đi bao xương. Hắn thực sự không có cách nào ở chỗ này đợi xuống dưới. Ai cũng bắt hắn khinh bỉ. Hắn dù sao cũng là thánh thành bát tuấn a, thế nhưng là tại trước mặt những người này, hắn còn hết lần này tới lần khác phát không được tính tình, mặc cho ai đều trong lòng khó chịu. Tô tiểu tử, đừng như thế hẹp hòi nha, không chừng ta nhường nhị tỷ bồi ngươi nói một chút lời nói. Lăng Thi Thi le lưới nói. Tô Mạch Hàn nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cao hứng, trước đó tất cả kiềm chế cùng khó chịu toàn bộ bị ném đến lên 9 tầng mây. Nhưng mà, Lăng Băng Điệp lại là khuôn mặt băng lãnh, chậm chạp nói. Thi Thi, chúng ta đi thôi. Chàng hữu tình thiếp vô ý a. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài. Tô Mạch Hàn trong lòng đem Lăng Băng Điệp đổ đầy đầy, có thể Lăng Băng Điệp lại mảy may không đem Tô Mạch Hàn đặt ở trong lòng. Đối với người khác tình cảm sự tình, Tiêu Phàm còn thực không biết nói cái gì, hắn bản thân ở phương diện này sự tình đều không có giải quyết tốt. Tiêu Phàm, Nam Vực đại bỉ nhất định muốn cố lên a, tốt nhất đem Thánh Thành Bát Tuấn đều đánh cởi xuống. Lăng Thi Thi sán lạn cười một tiếng thanh thuần vô cùng, quay người đi theo Lăng Băng Điệp rời đi. Ách! Tiêu Phàm sững sờ, đắng chát cười một tiếng, bất quá nhưng trong lòng bổ sung một câu. Muốn chiếm lấy ba hạng đầu, đoán chừng thật đúng là phải đem bọn hắn toàn bộ đánh cởi xuống. Tô cô nương, phấn quần thiếu nữ kêu Lăng Thi Thi. Nàng cùng Lăng Phong là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Lăng Thi Thi cùng Lăng Băng Điệp rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Lăng Thi Thi nha, nàng là Lăng Phong thân muội muội, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng cùng Lăng Phong dung mạo rất giống? Tô Mạch Huyên cười cười, trong đôi mắt lóe qua vẻ kinh dị, chẳng lẽ Tiêu Phàm coi trọng Lăng Thi Thi? Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên trong lòng không khỏi có chút thất lạc cảm giác. Thân làm nữ nhân, cho dù là chiến đế cảnh, cho dù là thiên chi yêu nữ, cũng vẫn là ra thích lẫn nhau tương đối. Tiêu Phàm vừa lúc bắt được một màn này, trong lòng không còn gì để nói, hắn đối Lăng Thi Thi nhưng không có cái gì ý nghĩ, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tôn kính khách nhân, đây là ngài vừa mới đập tới đồ vật. Đột nhiên, một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên, chỉ thấy nữ thị giả ôm hộp sắt đi qua đến. Cầm tới. Tô Mạch Hàn, Tô Đại Công Tử giờ phút này thập phần khó chịu, bị Tiêu Phàm lỗ máu, bị Lăng Băng Điệp coi thường, tâm tình của hắn có thể tốt đi nơi nào. Hiện tại hắn chỉ muốn từ trên người Tiêu Phàm tìm về điểm mặt mũi, chính là hảo hảo đả kích Tiêu Phàm, nhìn xem phế liệu có đáng giá gì đấu giá. Giao cho nữ thị giả 80 vạn thượng phẩm hồn thạch, Tô Mạch Hàn trở lại trong giạp, mở ra hộp sắt, từ giữa vừa lấy ra tàn phá bát phẩm thanh liên kiếm. Tiêu Phàm, cứ như vậy rách dưới, cũng đáng 80 vạn thượng phẩm hồn thạch. Tô Mạch Hàn khinh thường nói, tiện tay đem tàn kiếm ném xuống đất, vỗ vỗ bàn tay, tựa như ngại bẩn tay hắn. Tô Mạch Huyên cũng cau mày. Nếu như không phải Tiêu Phàm chỉ là kẻ ngoại lai, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng Tiêu Phàm là cùng đấu giá hội thông đồng đến hố bọn hắn. Nếu không, 100 vạn thượng phẩm hồn thạch bán cho ta. Tiêu Phàm cười cười nói. Ngươi cho rằng ngươi tự mua trở về được. Tô Mạch Hàn liếc xéo lấy Tiêu Phàm, cũng khó trách hắn trong lòng khó chịu, bản thân vừa mới cho Tiêu Phàm 30 vạn cực phẩm hồn thạch. Đây chính là tương đương với 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch. Lời bây giờ 100 vạn thượng phẩm hồn thạch mua trở về, nhường bản thân lừa 20 vạn, nhưng là tương đương với 3.000 vạn tới nói, hoàn toàn chỉ là một số lẻ. Ta chỉ hỏi ngươi bán hay không? Tiêu Phàm con ngươi cũng trở nên lạnh lùng, bản thân nhường cho ngươi mấy phần, ngươi thật đúng là vịnh lên thượng thiên. Nếu như không phải xem ở được cửu thải hồn huyết thạch trên mặt mũi, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. 200 vạn. Bằng không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Mạch Hàn nhìn tàn phá thanh liên kiếm, trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ cái này thật sự là một chuyện bảo bối. Chỉ là vô luận hắn thấy thế nào, cái này tàn phá kiếm đều lại phổ thông bất quá. Lưu tại trên tay cũng liền lãng phí 80 vạn thượng phẩm hồn thạch, còn không bằng bán cho hắn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tô Mạch Hàn vẫn là đem giá cả tăng gấp đôi, sợ bản thân ăn thiệt thòi. 200 vạn thượng phẩm hồn thạch, đó cũng là 2 vạn cực phẩm hồn thạch, thịt muối cũng là thịt. Thành giao. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trực tiếp lấy ra 2 vạn cực phẩm hồn thạch ném cho Tô Mạch Hàn. Đọc yên tại HTTP. Trai e. Cô A Tu. Nên một bên Tô Mạch Huyên một mực trầm mặt không nói, mặc dù hắn cũng nhìn không ra cái này tàn phá thanh liên kiếm có cái gì đặc thù địa phương, nhưng là hắn luôn cảm giác cái này đồ vật bất phàm. Tiêu Phàm lại là ốp còn không mang nổi mình ốp nhặt lên tàn kiếm, tiếp đến một màn, nhường mấy người tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu, chỉ thấy Tiêu Phàm tay dùng sức uốn éo, tàn kiếm lập tức biến bắt đầu vặn vẹo, phía trên lục sắc dì đồng xanh chậm rãi chóc ra, dài đầy một chỗ. rách dưới vô luận như thế nào cũng là rách dưới, còn có thể biến thành chân bảo hay sao? Tô Mạch Hàn trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý, rất hy vọng nhìn thấy Tiêu Phàm ăn thiệt thòi. Bất quá hắn trên mặt tiếu dung rất nhanh liền biến cứng ngắc, chỉ thấy tàn kiếm tại Tiêu Phàm vừa đi vừa về vặn vẹo phía dưới, tàn kiếm bỗng đứt gãy. Tưởng gì là kiếm gãy, bên trong lại là tản ra một đạo tuyệt thế sắc bén bạch sắc lợi mang, liếc mắt nhìn đám người không khỏi lạnh run. Kiếm trong kiếm. Vân Khuê càng là cái thứ nhất kinh hô mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 869. Cửu phẩm đáng thiên kiếm. Kiếm trong kiếm. Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng lấy lại tinh thần đến, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Mạch Hàn trên mặt tiếu dung cứng ngắc ở nơi đó, cảm giác nóng bỏng đau. Nguyên bản hắn nhìn thấy Tiêu Phàm ăn thiệt thòi lớn, trong lòng cực kỳ cao hứng, có thể trong nháy mắt, ăn thiệt thòi lại biến thành hắn Tô Mạch Hàn, cái này khiến hắn như thế nào dễ chịu. Tiêu Phàm không ngừng vặn vẹo, mấy tức thời gian, dì sắt toàn bộ chóc ra, lập tức lộ ra bạch sắc tế kiếm. Bạch sắc tế kiếm, kiếm thể thập phần tinh tế, tựa như căn bản không phải một thanh kiếm, mà là dây kém. Nhưng là, chung quanh nó lại tản mát ra từng đạo lăng lệ kiếm khí. Nhìn bề ngoài đi kiếm thể là tròn hình, nhưng khi hồn lực tra xét rõ ràng lúc, liền sẽ phát hiện viên kia hình trên mặt lại là vô số kiếm phong, một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí tản ra. Cửu phẩm đáng thiên kiếm. Tô Mạch Huyên rốt cuộc không thể bình tĩnh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong tay bạch sắc tế kiếm. Không có khả năng, tại sao có thể là cửu phẩm hồn binh? Tô Mạch Hàn mở chừng hai mắt, thiếu chút nữa thì từ Tiêu Phàm trong tay thanh bảo kiếm đoạt tới. Hắn hận không thể hung hăng phiến bản thân hai bàn tay, cửu phẩm hồn binh a, lại bị bản thân dùng 200 vạn thượng phẩm hồn thạch liền cho bán, liền xem như 50-60 vạn cực phẩm hồn thạch cũng nhất định có thể đủ mua được a. Lần này hắn chú định thiệt thòi lớn, Tô Mạch Hàn có loại muốn thổ huyết xúc động. Không phải cửu phẩm đáng thiên kiếm. Lúc này Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú bảo kiếm trong tay. Không phải cửu phẩm đáng thiên kiếm. 50 vạn cực phẩm hồn thạch bán cho ta, như thế nào? Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở châm chọc hắn, lập tức không chút do dự mở miệng nói. 50 vạn cực phẩm hồn thạch mua một kiện cửu phẩm hồn binh, vẫn là có lời, chí ít hắn có thể vãn hồi điểm tổn thất. Lần này, Tô Mạch Huyên cũng không dám nhường Tô Mạch Hàn làm sằng làm bậy, vội vàng mở miệng nói. Tiêu công tử, cái này rõ ràng cửu phẩm đáng thiên kiếm, vì cái gì ngươi nói không phải đây? Nhiều lần sự thật chứng minh, không tin Tiêu Phàm cuối cùng đều chú định ăn thiệt thòi. Tô Mạch Huyên nơi nào còn dám nhường Tô Mạch Hàn cùng Tiêu Phàm đối nghịch. Tô Mạch Hàn, ngươi cảm thấy cửu phẩm nhật nguyệt hỏa long thương cùng bảo kiếm này so sánh có cái gì khác biệt sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Hàn hỏi, sau đó thanh bảo kiếm trực tiếp ném cho Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ như thế quyết đoán đem bảo kiếm cho bản thân, nếu là bản thân mang theo chạy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm người này vẫn là tương đối thích hợp làm bạn, đối cửu nhân đều như vậy tin tưởng, huống chi bằng hữu đâu. Tô Mạch Huyên thấy cảnh này trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lần này, Tô Mạch Hàn khó được không có châm đối Tiêu Phàm. Ngược lại tinh tế đánh giá bảo kiếm trong tay, sau nửa ngày, Tô Mạch Hàn đột nhiên nói ra. Thiếu một loại linh tính. Không sai, chính là thiếu một loại linh tính. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra. Cửu phẩm hồn binh có linh có thể không phải ngươi ta dễ dàng như vậy liền có thể cầm tại trong tay. Nghe được Tiêu Phàm vừa nói như thế, Tô Mạch Huyên cùng Vân Khuê hai người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bảo kiếm này có lẽ đã từng là cửu phẩm đáng thiên kiếm, nhưng hiện tại đã trải qua không phải cửu phẩm hồn binh, không chỉ có chất liệu là cửu phẩm, hơn nữa còn nhất định phải có riêng biệt linh tính, bất quá, nó cũng so bát phẩm bảo kiếm mạnh. Tiêu Phàm còn nói thêm. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ tại sao bạch sắc thạch đầu dị động rất nhỏ, chuôi này thiếu khuyết linh tính đáng thiên kiếm cũng liền so bát phẩm bảo kiếm mạnh một chút, lại không có cái khác đặc sắc, bạch sắc thạch đầu tự nhiên sẽ không thái quá kích động. Sau đó Tiêu Phàm từ Tô Mạch Hàn trong tay thu hồi bảo kiếm, cái này khiến Tô Mạch Hàn hết sức không bỏ. Trong mắt hắn, dù là đáng thiên kiếm ít linh tính, nhưng cũng là giá trị liên thành a. Vân Khê. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng, tiện tay đem bảo kiếm trong tay ném ra. Vân Khê vượt quá bản năng thanh bảo kiếm chộp vào trong tay, sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Công tử. Cũng khó trách Vân Khê kinh ngạc như vậy, đây chính là cửu phẩm đáng thiên kiếm a, vậy mà liền dạng này đưa cho bản thân, phần lễ này cũng quá lớn. Ngươi không phải thiếu một chuôi tiện tay bảo kiếm sao? Chuôi này vừa vặn. Tiêu Phàm lơ đến cười cười, nói. Nếu như ngươi có thể để cho nó nắm giữ linh tính, liền có thể tiến giai cửu phẩm hồn binh đáng thiên kiếm, đến thời điểm mới là chân chính thần binh lợi khí. Nếu là trước kia, một chuôi sen vào bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa bảo kiếm, Tiêu Phàm tự nhiên không nỡ. Nhưng là bây giờ Tu La kiếm giải phong nhất trọng, hồn binh thật đúng là không vào hắn pháp nhãn. Cái này đáng thiên kiếm tuy mạnh, nhưng là cùng Tu La kiếm ở giữa vẫn có không nhỏ chênh lịch. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đã thành thói quen sử dụng Tu La kiếm. Hắn trên người còn có một chuôi bát phẩm hung đao đồ lục, hung uy có thể không thua Tu La kiếm, bất quá Tiêu Phàm gần nhất cũng rất ít sử dụng. Là đa tạ công tử. Vân Khê biết rõ Tiêu Phàm đưa ra ngoài đồ vật là tuyệt đối sẽ không lại thu trở về, chỉ có thể đem phần ăn tình này ghi tạc trong lòng. Ngay cả Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng hơi có chút động dung, bậc này bảo vật vậy mà nói đưa sẽ đưa, chính là bọn hắn cũng không bỏ ra nổi dạng này thủ bút. Khó trách Vân Khê đối Tiêu Phàm sẽ như thế tâm phục khẩu phục. Riêng là phần này khẳng khái rộng lượng, liền hiếm có người có thể so sánh. Các ngươi còn có một cơ hội. Tiêu Phàm hướng về phía Tô Mạch Huyên tỷ để hai người nhích miệng cười một tiếng, Tô Mạch Hàn kém chút tức hộp máu. Dù là đáng thiên kiếm không có linh tính, đó cũng là chân thật cửu phẩm hồn binh a, giá trị không thua 30 vạn cực phẩm hồn thạch, bản thân rốt cuộc lại lấy 200 vạn thượng phẩm hồn thạch bán. Vô luận như thế nào, kiện thứ hai đồ vật giá trị không thể so sánh cái này đáng thiên kiếm thấp. Tô Mạch Hàn vội vàng nói, hắn trong đáy lòng đã trải qua tin tưởng Tiêu Phàm năng lực. Vậy cũng chưa chắc, ngươi cho rằng Tam Đại Thương Hội là ngu xuẩn à, có nhiều như vậy tiết lộ cho ngươi nhập. Tiêu Phàm không khỏi trắng Tô Mạch Hàn. Nghe nói như thế, Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì. Mà Tô Mạch Huyên lại là phúc suy một tiếng cười đi ra, miệng phun hương lan nói. Chúng ta tỉ để tin tưởng Tiêu công tử nhãn lực. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này nhặt chỗ tốt thật đúng là phải xem vận khí, bất quá Tiêu Phàm cho rằng bản thân vận khí cũng khá. Hơn nữa, tăng thêm hắn thực lực tăng lên còn có bạch sắc thạch đầu tầm bảo năng lực. Hiện tại căn bản không cần lấy tay tự mình đi sờ, chỉ cần hồn lực dò xét, liền có thể biết rõ đến cùng có phải hay không một kiện bảo vật. Tiêu Phàm lần nữa nằm trên ghế bành, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, hồn lực đảo qua đấu giá mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, đây đối với Tiêu Phàm tới nói cũng là một kiện việc tốn thể lực, bất quá so với thu hoạch tới nói cũng coi như đáng giá. Đúng Tiêu công tử. Lần trước ngươi đắc tội Lôi gia cùng Ngô gia, có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Đột nhiên, Tô Mạch Huyên mở miệng nói. Mẹ, tỷ sẽ không thực coi trọng cái này tiểu bạch kiểm a. Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn xem Tô Mạch Huyên, trong lòng kinh ngạc nói. Hắn nhưng từ không thấy được Tô Mạch Huyên sẽ chủ động cùng nam nói chuyện, nhưng mà đối Tiêu Phàm lại là một đến hai. Hai đến ba nịnh nọt, cái này khiến Tô Mạch Hàn buộc lòng phải cái kia một phương diện nghĩ. Đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, Ngô gia còn tốt, vừa nghĩ tới Lôi gia, hắn trong lòng liền suy nghĩ không yên. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có quá mức quan tâm bản thân nhắc nhở, Tô Mạch Huyên lại cường điệu nói. Tiêu công tử có thể không muốn xem thường Lôi gia cùng Ngô gia, thế gia tôn nghiêm là sẽ không dễ dàng nhận vũ nhục. Lôi gia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Tiêu công tử. Còn có Ngô gia, Ngô gia nhìn như phụ thuộc Lôi gia, nhưng Ngô vốn liếng uẩn cũng không yếu. Ta có thể nhất định là Ngô gia nên tồn tại chiến thánh cường giả. Ngô gia sở dĩ không xuất thủ, đoán chừng cũng là đang chờ đợi Lôi gia ứng phó Tiêu công tử. Chiến thánh. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 870. Nếu như là hồn điêu thú đâu? Tiêu Phàm mặc dù đối bản thân thực lực thập phần tự tin, dù là bình thường chiến đế đỉnh phong, hắn cũng có thể đánh cược một lần. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, lấy hắn thực lực tại chiến thánh trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến. Chiến thánh cường giả muốn giết hắn chỉ là ý niệm trong đầu vấn đề. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc là, Ngô gia vậy mà cũng có chiến thánh cường giả. Chiến thánh cảnh huyết khí dồi dào vô cùng, thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm hơn ngàn, thậm chí có một số người lấy đặc thù thủ đoạn sống sót có thể dài đến mấy ngàn năm, xem như gia tộc và thế lực nội tình tồn tại. Ngô gia dù sao cũng là ngàn năm thế gia, nắm giữ chiến thánh cường giả cũng rất bình thường. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Những tin tức này là hắn tại Tu La truyền thừa bên trong hiểu được. Tiêu Phàm đối chiến thánh cường giả trong lòng vẫn là duy trì phải có kính sợ. Ta phổ thông kẻ ngoại lai, Ngô gia đã có chiến thánh cường giả, tại sao còn muốn kiêng kỵ ta đây? Tiêu Phàm mở miệng hỏi, sự nghi ngờ này đã trải qua tàng ở trong đầu hắn thời gian rất lâu. Ngô gia dù sao cũng là vô song thánh thành hào môn vọng tộc, tất yếu sợ bản thân nho nhỏ vương triều tu sĩ sao? Còn là nói tại bọn hắn những cái này đại gia tộc trong mắt, trừ vô song thánh thành bên ngoài, liền không có khả năng xuất hiện như hắn Tiêu Phàm một dạng thiên tài. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tô Mạch Huyên một trận hồ nghi nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm chỉ là phổ thông kẻ ngoại lai. Ngược lại là Tô Mạch Hàn lại là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi có thể lừa gạt người khác, có thể lừa qua ta sao? Ngươi cho rằng giả heo ăn thịt hổ, người khác liền đoán không được ngươi thân phận. Liền cửu đại đế triều, có thể có ngươi cái này dạng nhân vật. Tô Mạch Hàn một mặt ta nhìn thấu ngươi bộ dáng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Ta có thể không phải đang khích lễ ngươi, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng là ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngươi dạng này thiên phú, trừ thánh thành cũng chỉ có cổ tộc thiên tài mới có thể so với. Nếu như ngươi chỉ là phổ thông kẻ ngoại lai, công tôn võ sẽ kiêng kỵ ngươi. Ngươi dám đối địch với Lôi gia. Ngươi dám giết Ngô gia gia chủ. Liên tiếp nghi hỏi một chút, Tiêu Phàm không còn gì để nói, hắn rất muốn nói, ta thực sự là phổ thông kẻ ngoại lai a, căn bản không tất yếu lừa ngươi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch tại sao những cái này đại gia tộc không dám tìm đồng thời phiền phức, nguyên lai bọn hắn coi hắn là thành cổ tộc người. Nghĩ tới công tôn võ lần trước nhìn thấy hắn biểu lộ, Tiêu Phàm trong lòng liền muốn cười, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là công tôn võ vì sao sẽ cho rằng mình là cổ tộc người đâu. Bọn hắn đều không biết là công tôn võ chỉ là hiểu lầm công tôn gia tộc lão tổ ý tứ mà thôi, đồng dạng công tôn võ biểu hiện cũng làm cho vô song thánh thành gia tộc hiểu lầm hắn thân phận. Nhìn đến tại ta thân phận bị bại lộ trước đó, ta phải mau chóng mạnh lên mới được. Tiêu Phàm hít sâu một cái, chỉ cần đợi tại vô song thánh thành, hắn thân phận sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng. Nhất là Lôi gia, Ngô gia, bọn hắn nhất định sẽ âm thầm phái người đi Đại Ly đế triều điều tra bản thân thân phận. Một khi thân phận bị nhìn thấu, nghênh đón hắn tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, lấy hắn chiến đế cảnh thực lực, là khẳng định tiếp nhận không được. bị ta nhìn thấu a. Tô Mạch Hàn một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng, hắn cũng lười nhắc cùng bọn hắn giải thích, nhưng là hắn cái này động tác lại là nhường Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên càng thêm tin tưởng Tiêu Phàm thân phận. Tô cô nương đa tạ ngươi nhắc nhở. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Chỉ là ta hiếu kỳ là, ngươi vì sao muốn giúp ta đâu? Ta nghĩ cùng ngươi giao một người bạn, hoặc có lẽ là, ta Tô gia muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tô Mạch Huyên nhặt hoa cười một tiếng thành thật nói. Tô cô nương thực sự là để mắt ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên, hồn hải bên trong bạch sắc thạch đầu lại hơi hơi rung động. Tiêu Phàm nói ra. Tốt, các ngươi có thể đấu giá kiện thứ hai đồ vật. Vừa dứt lời, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía bàn đấu giá, ngay cả Vân Khê cũng không ngoại lệ. Kinh lịch trước đó hai kiện sự tình, bọn hắn đối Tiêu Phàm có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm, lần thứ nhất đập tới thất thải vân thạch, mặc dù bọn hắn không thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì, nhưng là khẳng định không chỉ là thất thải vân thạch. Mà lần thứ hai Tiêu Phàm lần nữa nhặt lớn để lọt, từ một chuôi không trọn vẹn thanh liên kiếm bên trong, được một chuôi cửu phẩm hồn binh. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào làm đến, nhưng bọn hắn biết rõ, có thể được Tiêu Phàm coi trọng đồ vật, khẳng định bất phàm. Tiêu Phàm, ngươi xác định cái này đầu gỗ không đơn giản. Tô Mạch Hàn mặc dù vẫn như cũ đối Tiêu Phàm khó chịu, nhưng là ngữ khí lại tốt hơn nhiều. Không thua cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần này, không chỉ là bạch sắc thạch đầu dị động. Ngay cả Tiêu Phàm hắn mình cũng nhìn ra gỗ kia là cái gì. Các vị, ta tin tưởng hiện tại mọi người trong lòng đều hết sức nghi hoặc, một kiện phá đầu gỗ, vậy mà cũng dám mang lên bàn đấu giá. Người chủ trì thanh âm vang lên, ngữ khí ngẩng cao, dẫn ra lấy mỗi cái tu sĩ tâm thần. Các vị đang ngồi chắc hẳn có người nghe nói qua khôi lỗi thú A. Người chủ trì tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Cái này phá đầu gỗ là khôi lỗi thú. Khôi lỗi chi thuật không phải đã trải qua thất truyền trên trăm năm à, làm sao còn sẽ xuất hiện. Đoán chừng là đi qua tàn lưu lại đến tác phẩm, nghe đồn cao giai khôi lỗi thú, chiến lực có thể so với chiến đế, thậm chí chiến thánh, không biết cái này khôi lỗi thú là cái gì thực lực. Có thể mang lên bàn đấu giá, đoán chừng chí ít cũng là thất giai, thậm chí bát giai đi, nếu như là bát giai, giá cả khẳng định không thấp, dù sao đây chính là tương đương với chiến đế cảnh tu sĩ. Có lẽ là cửu giai khôi lỗi thú đâu. Khôi lỗi chi thuật thất truyền nhiều năm, tam đại thương hội giám định sư đoán chừng cũng phân biệt không được đi ra nó cụ thể phẩm giai. Phòng đấu giá hoàn toàn sôi trào lên. Rất nhiều người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối kia phá đầu gỗ, hận không thể lập tức đem nó mua xuống đến. Đầu gỗ toàn thân hiện lên thanh sắc, tựa như mọc đầy cỏ xỉ rêu, đã trải qua lưu lại tang thương tuế nguyệt dấu vết, không biết truyền thừa bao lâu. Có địa phương thậm chí đã trải qua mục nát, phía trên đường vân cũng như ẩn như hiện, bất quá vẫn như cũ có thể phán định đi ra cái này đầu gỗ hình dạng. Không sai biệt lắm là một đầu lão hổ hình dạng. Về phần là cái gì lão hổ, vậy liền không biết được, chỉ có kích hoạt nó mới có thể nhận ra nó diện mục thật sự. Lại là khôi lỗi thú, thần binh các người đoán chừng sẽ điên cuồng, chúng ta muốn đập đến, rất có độ khó. Trong sạp, Tô Mạch Huyên đắng chát cười một tiếng. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, người chủ trì thanh âm lại vang lên. Mọi người yên lặng, chắc hẳn mọi người đã trải qua không kịp chờ đợi biết rõ đây là mấy phẩm khôi lỗi thú, hiện tại ta liền nói cho mọi người. Người chủ trì cười thành một đóa cúc hoa trạng. Đây là bát phẩm đỉnh tiêm khôi lỗi thú, một khi kích hoạt, hắn thực lực thế nhưng là tương đương với bát giai đỉnh phong hồn thú, có thể nghĩ hắn giá trị, hoa hồn thạch liền có thể mua được chiến đế đỉnh phong cao thủ, cuộc làm ăn này rất có lời. Hiện tại, ta tuyên bố bát phẩm khôi lỗi thú, 1000 vạn giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Người chủ trì một hơi nói xong, nếu như tiếp tục đi vòng vèo đoán chừng phía dưới đã trải qua muốn nhóm giận. 1000 vạn. 1100 vạn. Người chủ trì vừa dứt lời, thì có vô số tu sĩ bắt đầu đấu giá, mấy tức thời gian liền tăng tới 2000 vạn. Tiêu Phàm, ngươi cái này không tính toán gì hết, coi như ngươi không nói, ta cũng biết rõ khôi lỗi thú bất phàm. Trong sạp, Tô Mạch Hàn ánh mắt lóe lên, vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm chơi xấu. Nếu như là hồn điêu thú đâu? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, ý vị thâm trường nói.